Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 52, cầu từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu trắng theo góc độ chuyên nghiệp mà nhận xét, độ lửa và gia vị đều vừa phải, không có gì không hoàn hảo cả. Mộ Cẩm Ca lại thản nhiên nói, cảm giác và trong ấn tượng có điểm không giống nhau. Rượu trắng nghiêng đầu khó hiểu, trong ấn tượng, Mộ Cẩm Ca cúi đầu trầm mặc một lúc mới chậm rãi mở miệng nói, món này là do mẹ tao sáng tạo ra. Nó có tên gọi, Cẩm Ca, cách chương.